Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2865, ghen tuông cùng nhu tình hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành, cái này khẳng định là không có. Nhìn, mới vừa rồi là 3 phần giống trột dạ, hiện tại cũng có 7-8 phần. Ông trời a, việc cho nàng đi đụng tường đi. Rất nhanh, Mạc Liên Thành không đói bụng, hắn dắt Khúc Đàn Nhi liền đi tới trước quầy. Có khách phòng sao? Mướn một gian. Trưởng quỹ nghe xong, lập tức liền đem hiếu khách nhất phòng đằng đi ra, cũng tự mình dẫn Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi lên. Mà Khúc Đàn Nhi bị ôm sát lấy eo nhỏ, cứng lấy thân thể, có chút không ổn đi theo đi lên. Cái kia tên nào đó đáy mắt lang quang, hết sức rõ ràng, còn có, liền là trong lòng của hắn. Cái kia bình dấm, chỉ sợ là lật, bước vào gian phòng, lập tức liền khóa lại cửa phòng. Khúc Đàn Nhi bị Mạc Liên Thành chăm chú mà ôm vào ngực, hai người chăm chú mà dán tại cùng một chỗ, hắn hoàn toàn không cho nàng một điểm khe hở, mà trước ngực nàng hai đoàn mềm mại, cũng bị hắn rắn chắc lồng ngực đè ép, cách áo bào, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau nhịp tim, cùng cái kia thuộc về đối phương nhiệt độ cùng khí tức. Thành, cái này, chúng ta là đến thu phục Vô Danh Thành. Khúc Đàn Nhi nho nhỏ giọng, tranh thủ thời gian nhắc nhở chuyến này đến nhiệm vụ. Mạc Liên Thành càng là gặp nàng như vậy cẩn thận từng ly từng tí, càng liền đến khí. Đàn Nhi thật sự không biết cái gì họ Tuân nam từ trẻ tuổi. Không có, thật không có, Khúc Đàn Nhi lập tức muốn đều không có muốn phủ nhận. Nhân gia vừa rồi còn nói, thời khắc đều nhớ kỹ ngươi đây, chưa từng quên đâu. Cái kia đáng chết trưởng quỹ, hại người rất nặng á. Khúc Đàn Nhi đáy lòng yên lặng nôn hỏng bét cái kia trưởng quỹ còn có không hiểu ra sao nam tử, lại khổ cực mà nghĩ đến một bên ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn. Nàng là thật sự không biết họ Tuân nam tử á. Lão thiên, đến cái xét đánh nàng đi. Mạc Liên Thành cánh tay cuốn lại nàng eo nhỏ nhắn, ép tới càng ngày càng gấp, cái kia khẽ mím môi môi, cái kia ẩn giấu đi nào đó cỗ nóng bỏng con mắt đang theo dõi cái này một chương kiều diễm long lanh khuôn mặt nhỏ. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi tại hắn trong ngực nâng lên đầu, rất chân thành tựa như nói ra. Thành, ngươi nói, cái này có thể hay không cái âm mưu, hoặc là bẫy dập, vậy ngươi nói đối phương ra sao mục đích, đương nhiên là muốn châm ngòi ngươi cùng ta tình cảm nha. Khúc Đàn Nhi nghiêm trang nói, mặc dù nàng đáy lòng cũng rất rõ ràng, cái kia trưởng quỹ ánh mắt bằng phẳng, không hề giống nói láo. Sống được giống tên nào đó loại người này tinh, cũng khẳng định xem sớm ra, cái kia trưởng quỹ không có nói sai. Chính bởi vì biết rõ trưởng quỹ không nói gì, cho nên tên nào đó mới có thể càng sinh khí. Khúc Đàn Nhi cảm thấy chết oan nha. Thành, ta là thật sự không biết họ Tuân nam tử. Đặc biệt là tại Thủy Thành, ta lúc ấy mới tới Đại Huyền giới, trừ cứu ra Diệp Phong bên ngoài, căn bản liền không có đụng tới người nào. Mạc Liên Thành một cái đại thủ đã lặng lẽ sờ lên ngực nàng, tiến vào nàng trong quần áo, giữ lòng bàn tay mềm mại, cái kia xúc cảm non mềm, mềm bên trong mang nhận. Thoáng chốc, làm hắn hai mắt sớm đã nhiễm lên một loại nào đó màu sắc. Bể bộn nhiều việc các loại sự tình, hắn thật lâu đều không có cẩn thận mà thương nàng một lần. Hắn là một cái có nhu cầu nam nhân, chỉ là một mực không muốn để cho nàng quá mệt mỏi, mới có thể một mực nhẫn nại. Lần này, mượn cái này một cái không hiểu ra sao báo ân nam tử, hắn đáy lòng sốt ruột càng dữ dội hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sau một khắc, nàng đai lưng liền bị giật ra, cái kia áo ngoài nhanh chóng cởi ra. Thành, nàng vừa ngẩng khuôn mặt nhỏ cầu xin tha thứ. Làm sao, cái kia tuấn mỹ mặt bất thình lình tới gần, ấm áp khí tức che ngợp bầu trời tựa như đập vào mặt, cổ quấn dao. Rất nhanh, cặp kia môi liền bị hắn bỗng nhiên ngậm lấy, Khúc Đàn Nhi đầu lập tức ngốc trệ. Dần dần, tên nào đó động tác kịch liệt, cách chương.